Tiểu thư lạnh lùng, chương 14, tâm sự cùng bà chị, góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại phòng hai cô gái, y hết yêu, hay non nọ y don't need you, hay non nọ y hết yêu, si leo nan neo si leo. Bài hết của 4 minute, chị có tắt ngay hông banh cái tai em nó đang lướt iPad. Nói, ơ chị mày bắt thì sao nào chị nó, không hay gì hết chả hiểu gì cả bực bội. Si leo nan neo si leo chị nó vẫn lì mà giống lên hát. Ơi, chị có ai em ngay không nó hết, rồi rồi làm gì giữ dậy có cần làm quá vậy không? Hừ, căn phòng trở nên im lặng. Năm bộ sau, listen to me H.O.O, tình yêu xuất phát của TF Boy. Trời cũng như chị mày thôi chị nó bỗng lên tiếng. Dê nó liếc, ủa, hồi nãy ai nói tắt nhạc vậy ta chị nó. Em kêu chị tắt chứ đâu phải em, mày, chị nó tức, chị em lâu năm mới gặp mà bốn chuyện tình cảm ghê. Này lâu rồi chị em mình không tâm sự tắt máy nói chuyện với chị chút đi. Rồi ok nó tắt máy, hai chị em ngồi xếp bằng, mặt đối mắt, không ai nói lời nào. Giờ ai nói trước đồng thanh, chị, em nói trước đi tập 2, giờ sau nó chống nạnh. Chị nói trước cho, lẹ, chị nó đang suy nghĩ. 2-30 giây. Sau, lẹ nó thúc, chờ chút, một bộ sau nữa. Mau em bực à nó cau mày. Từ, một bộ sau nữa nữa. Mệt nghĩ, tâm sự méo gì nó hét lên. Tay cô lấy iPad, chị mày đâu phải thánh từ từ đã chị nó hét gấp đôi. Vậy thôi nghĩ tâm sự tâm xéo đi. Cái con này, áo sister si. Hà, ý chị sao, ý chị là ai em chưa kịp nói thì hắn la lên. Nãy giờ bực quá rồi, đi gì, phòng con gái mà ba, đâu chui ra vậy mà hắn, đứng đây nãy giờ rồi mà ơi, ở im chị nó, ngủ không, hắn hỏi tiếp, ngủ đồng thanh, nằm xuống hắn ra lệnh, ở nằm tập 2, đắp chăn ngủ, ở tập 3, sau khi kêu xong hắn đóng cửa lại nhẹ nhàng. Đứng bên ngoài cười muốn chảy nước mắt. Sao họ ngu thế? Bên trong, sau khi hắn đi ra ngoài thì hai chị em mở mắt. Nó vừa nói gì vậy? Chị nó hỏi, ngủ, what, why, sao phải ngủ, I don't know nó lắc đầu. Và, á, dám dụ bà hả con chết này hai chị em tức tốc chạy ra cửa. Rồi đời anh Kha mình như là xong. Hai chị em đập đầu đá đích anh Kha mình te tua tơi tả. Sau khi xử xong, mệt mỏi ai nấy về phòng, hắn phải lết cái xác tàn tạ về ổ, nãy giờ chưa tâm sự được gì hết chị nó, ừ, cho chị hỏi, nói, em có thích Kha không? Không hẳn, thật, à, thì, cũng thích, à không yêu rồi nó đỏ mặt thừa nhận, chị nói mà cười đắc chí, còn chị, đánh trống lãng, không, rời, sau này sẽ có thôi chị sẽ bị cưa đổ thôi, không có đâu nghe cưng. Cá, chơi luôn, nếu em thắng chị sẽ bao ăn buffet. Từ khi nào mà ham ăn vậy? Mới đây, ok, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tại trường học, tại lớp 11A1, có thông báo hộc hộc một nam sinh chạy vào nói. Tuần sau có bài kiểm tra, ai lọt top 6 được đi du lịch cùng trường. Cố lên bay ơi SS1, trai, rồi SS2, VV, không vui à, Khoa hỏi nó. Không, đi chơi đó, chán phèo, vui mà, vui thì cậu tự mà đi cắm tai phone vào tai. Mệt, tiết học êm ả trôi qua. Giờ ra chơi, tại canteen, mùi chung được không? Hắn, ở nó, what, why, ai tin không? Là hắn đang ngồi chung với nó. Bọn con Liên cũng bất ngờ. Sao hắn lại ngồi chung với nó? Anh Kha sao lại tôi thích ngồi ơi đây đâu để Liên mở miệng hắn nói luôn. Ơ mày sản à Huy, ừ chuyện gì đang xảy ra, ni, Khoa thì biến đâu rồi nên không thấy cảnh này, giờ chơi kết thúc, lại vào học, end chép, cách chương.